Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 507, chương trông thấy ngươi. Liền nhìn thấy quãng đời còn lại, Đế Cảnh, Lam Vịnh, bốn người bọn họ đều không uống quá ác, say rượu nôn mửa rất khó chịu, mà lại thuần túy muốn uống say cái kia cũng không có ý gì. Mang theo hưng phấn sức lực tâm sự liền rất tốt. Tới về sau, bọn hắn liền trở về. Một phong tửu lượng lớn, hoàn toàn không có gì vấn đề. Hắn làm việc một mực cũng đều ổn thỏa. Có hắn tại Trần Tử Nhĩ không có gì lo lắng. Trong hành lang ầm ầm nhốn nháo. Cửa thang máy vừa đóng lên, lại nháy mắt an tĩnh. Trần Tử Nhĩ không thích thành thị bên trong cái này đặc điểm. Cửa xe, cửa thang máy các loại vừa đóng cửa, theo náo nhiệt đến yên tĩnh một giây đồng hồ đều không cần. Không giống tại nông thôn, cái kia náo nhiệt âm thanh là dần dần biến mất. Sử Ương Thanh cửa mở, này một ít động tĩnh nàng đã sớm biết. Có chút bận tâm Trần Tử Nhĩ say rượu tình trạng, vì lẽ đó một mực không ngủ, nàng mang dép đi tới. Cẩn thận nhìn một chút Trần Tử Nhĩ trạng thái. Cảm giác thế nào? Có uống hay không nhiều? Hoàn toàn uống say kia là không biết. Nhưng cồn khẳng định là có tác dụng. Thế là làm cái động tác. Cánh tay phải vung lên trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Sử Ương Thanh rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là nơi này không tốt. Núp ở trong ngực nói. Tốt, bên ngoài rất nóng. Đi vào trước rồi nói sau. Chúng ta còn mở đâu? Quay đầu thả một phòng con muỗi đi vào. Con nào con muỗi có thể bay lầu 16 cao như vậy? Ta lại không uống say. Ngươi tận lừa phỉnh ta. Trần Tử Nhĩ cãi lại nói. Tốt, ngươi không uống say. Cái kia cũng vào nhà đi. Ta cho ngươi rót cốc nước. Trần Tử Nhĩ rượu phẩm vẫn được. Thế là nghe lời cùng ở nàng đến phòng khách sofa ngồi xuống. Hắn có chút vựng vựng hồ hồ, không giống trạng thái bình thường. Sử Ương Thanh không chỉ rót cho hắn chén nước, còn dùng khăn mặt cho hắn xoa xoa mặt. Cũng không giống những nữ nhân khác như thế ngại phiền phức mà phàn nàn hắn vì cái gì uống rượu. Chính là một bước như vậy một bước làm lấy. Sờ đến trên người hắn quần áo dính rượu ẩm ướt mất. Thế là liền cùng hắn nói, cởi ra đi, điều hòa không khí thổi thật lạnh, làm không tốt sẽ cảm mạo. Trần Tử Nhĩ đặc biệt ngoan, nàng để nhấc tay liền nhấc tay. Cảm ơn ngươi, Ương Thanh, cái này có cái gì tốt tả? Chẳng lẽ ta uống quá nhiều rồi ngươi liền không quản ta rồi? Hắn ngẹo đầu nhìn xem nữ nhân này, màu xanh nhạt áo ngủ váy ngủ. Thân hình cao gầy tinh tế, một nhóm một rừng ở giữa làn gió thơm lượn lờ, thanh âm êm dịu, Sử Ương Thanh làm xong ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Hai cánh tay đặt ở lớn lui ra như thế ngồi, thấy Trần Tử Nhĩ một mực nhìn lấy nàng, cười nói, thế nào, một mực nhìn ta làm gì? Ta sống nhiều năm như vậy, đều không nghĩ tới có mấy năm này sinh hoạt. Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Đừng đề cập tuổi tác a, ngươi mới sống bao nhiêu năm? Trần Tử Nhĩ lung lay đầu, cười chỉ có chính mình có thể hiểu. Chủ yếu là không nghĩ tới có thể có ngươi. Sử Ương Thanh nhỏ không thể thấy nở nụ cười. Trong mắt nhìn về phía hắn lại cấp tốc chạy. Xong mím môi đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn đi. Đêm khuya cao lầu, có một hộ đèn độc sáng. Nàng dựa vào hắn, hắn ôm nàng, hai người ngồi chơi, đèn đuốc dễ thân, chẳng qua nếu như cứ như vậy ngồi xuống, cái gì cũng không làm. Cái kia đáng đời hắn Trần Tử Nhĩ chú cô sinh, vì lẽ đó hắn không có ngồi bao lâu đi tắm. Lần trước có chút bá vương ngạnh thương cung, luôn cảm thấy không tốt, không hoàn mỹ, bất đắc dĩ lần này lại uống rượu. Vì lẽ đó hắn tận lực muốn đi vừa đi mùi rượu. Ta đặc biệt thích, ngươi thích ta về sau khắc chế. Sử Ương Thanh ôm hai chân, ngồi ở trên giường, mang theo hạnh phúc. Trần Tử Nhĩ đang sát ướt sũng đầu. quay người hỏi, vì cái gì? Bởi vậy nói rõ ngươi càng yêu ta. Có đạo lý. Trần Tử Nhĩ buông xuống khăn mặt vuốt một cái mũi của nàng. Vậy còn ngươi, ta nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy quãng đời còn lại gần ngay trước mắt. Có học vấn người nói lên lời tâm tình đều rất có vận vị. Không đề cập tới yêu chữ, lại như thường biểu đạt rất nồng nặc, làm khô đầu. Trần Tử Nhĩ trên giường ôm lấy nàng, lần này đại khái là không dùng được man lực. Bởi vì nàng đã hoa tâm mềm mại xuân ngậm lộ, muốn nói tiếp xuống, vậy dĩ nhiên là tấc lòng độc hiểu suối chảy xuống. Vạn nhạc ai ngờ lửa nóng chúng. Bình thường mà nói, hơi uống chút rượu thời gian hội trưởng một điểm. Không nói người người đều như thế, nhưng tựa hồ Trần Tử Nhĩ là như thế này. Có thể là cồn tê dại thần kinh, thế là một chút cảm giác ngày thường là 10 phần. Lúc này chỉ có thể có 6-7 phân. Cái kia làm không có cách, cũng chỉ có thể cảm giác không đủ. Thời gian đến tiếp cận, có thể cái này làm Sử Ương Thanh rất là không chịu nổi. Thẳng tắp là tình uyển chuyển lấy lặn thư, mắt đê mê mà xuống chú ý. Cứ việc nàng bình thường có rèn luyện thân thể thói quen tốt, nhưng bất đắc dĩ hoặc lâu thấm mà yêm lưu, hoặc cấp bách rút mà trơn tuột không được quy luật tiết tấu, cũng làm cho nàng luôn luôn trở tay không kịp, thẳng đến cuối cùng không cách nào chống cự. Hôm sau, nàng có chút thân kiều diễm lười, cũng không trách nàng, hôm qua thực tế quá lâu, đến cuối cùng đã quên đối thời gian đoán chừng, bất quá chí ít 40 phút là có. Trần Tử Nhĩ bị điện giật lời nói đánh thức, là Tống Hiểu Ba. Tối hôm qua thế nào? Hắn hỏi, Hiểu Sóng nói, không có gì, ngủ một giấc liền tốt. Ngươi đây, Trần Tử Nhĩ qua cũng không phải bình thường vui vẻ đâu. Ta cũng không có việc gì. Ai, đúng, ta nhớ được ngươi hôm qua là có chuyện muốn cùng ta nói. Chuyện gì à? Tống Hiểu Ba nói, liền ta tìm cái bạn gái, nàng chuyện công tác. Trần Tử Nhĩ có thể cảm giác được hắn khó xử, thật sự là 100% người thành thật, người tốt, mình cứng rắn thì cái cương vị, cũng không tiện cùng hắn mở miệng, vì nữ nhân ngược lại là chịu mở miệng, liền chuyện này cái kia nàng muốn làm gì? Khả năng này có chút phiền phức, nàng không phải muốn tới ngươi công ty đi làm, nàng là muốn đi làm cái trung học lão sư. Là nghĩ đến có thể tận lực hướng tốt trường học đi. Tống Hiểu Ba thở dài. Có thể ta lại không biết người nào. Vì lẽ đó ta liền muốn hỏi một chút người có đường hay không tử. Trần Tử Nhĩ hiểu rõ. Đây có phải hay không là đến tìm tới cái kia chỗ trung học lãnh đạo cái gì? Còn không phải sao? Trong ngực Sử Ương Thanh còn buồn ngủ vỗ vỗ hắn lồng ngực. Nhỏ giọng nói. Trung học, ta ngược lại là nhận biết một chỗ trung học phó hiệu trường. Nàng không phải bất lực nói chuyện, nàng là sợ cho người ta nghe được. Được thôi, ngươi đừng lo lắng, quay đầu ta cho ngươi hỏi một chút. Hẳn là có biện pháp. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Tống Hiểu Ba nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại cúp về sau. Sử Ương Thanh hỏi, ai vậy? Tìm trung học hiệu trưởng làm gì? Hiểu Sóng, nàng bạn gái tìm việc làm sự tình. Ngươi nhận biết người có thể làm sao? Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Không có ngươi ta cũng là đô thị tinh anh. Làm sao ta biết lại không được? Cái này ngạo kiều lên. Tốt tốt tốt, ngươi đi. Trần Tử Nhĩ ôm tới hôn một chút cái trán. Trong lòng thì bởi vì nàng hiểu chuyện mà cảm động. Rời giường đi. Hôm nay ta muốn đi hiện trường nhìn xem mới thịnh thế nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng tuyên trì. Sử Ương Thanh mặc dù nói như vậy, nhưng là thân thể không nhúc nhích, vì có thể phục vụ càng nhiều người, để càng nhiều người cảm thụ pudding văn hóa cùng thể nghiệm sport. Thịnh thế tập đoàn tăng nhanh offline thể nghiệm cửa hàng kiến thiết. Tối thiểu không thể đến đời sau sport tuyên bố. Cả nước vẫn là vị trí thể nghiệm cửa hàng. Cái kia cũng quá keo kiệt. chờ một chút, Sử Ương Thanh đầu vừa nhấc, ngươi tại có nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng kế hoạch thời điểm. Hẳn là liền muốn tốt tương lai cũng vì sport phục vụ đúng không? Nàng có chút kỳ quái nói, ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất, ngươi những cái kia nhìn xa hiểu rộng ta cảm giác có đôi khi cũng quá thần kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Tử, Nhĩ Tâm Bịch kêu to một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.